Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, một đêm kỳ tích. Hạ, Tư Lăng, ta thấy thật sự là thật sao? Triệu Hồng Anh lẩm bẩm nói, trong ánh mắt còn mang theo sâu sắc chấn động. Câu nói này, ta cũng muốn hỏi ngươi. Bạch Tư Lăng trong mắt chấn động không có chút nào so với Triệu Hồng Anh tiểu, ngay ở hai người trong ánh mắt, hàng ngàn hàng vạn sắt thép thành khuôn mẫu chỉnh chỉnh tề tề. Ở lò lửa lóng lánh bên trong, cũng nhanh muốn kiến tạo ra sắt thép thành cao hơn 3 mét tầng thứ nhất. Mà toàn bộ thời gian trôi qua, thậm chí còn không tới một phút, này đã hoàn toàn lật đổ trong lòng hai người đối với công trình bằng gỗ. Thành trì kiến tạo khái niệm, chuẩn bị. Tổ thứ hai chuẩn bị, đúc sắt lòng, nhanh, những người khác tránh ra, chú ý nhượng bộ, cần trục tháp, bắt đầu khuôn mẫu liền cấu. Ngoặc kép, từng trận tiếng reo hò từ thành trì mỗi bên địa phương truyền đến. Hơn 10 vạn người, tổng cộng chia làm gần 1000 cái tổ đừng. Mỗi cái tổ đừng đều do có kinh nghiệm thợ thủ công thủ lĩnh phát hào ra lệnh. Cũng vậy cùng biết không hợp. Rồi lại rất có trật tự, hơn nữa cũng vậy phối hợp, bất luận người nào thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác được một loại sâu sắc chấn động, bởi vì nơi này mặt thể hiện ra, là vượt xa khỏi cái thời đại này thành trì kiến tạo lý niệm cùng kỹ xảo. Bóng đêm thâm trầm, sắt thép thành xung quanh một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên dấu hiệu. Sau đó ra khỏi nơi này. Căn bản không có ai biết ở đây chuyện gì xảy ra. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh đứng ở trên tường thành. Cuồng phong phun trào, từ bầu trời gào thét mà qua. Hai người nhìn phía xa sóng vai mà đứng Vương Sung cùng Trương Thọ Chi. Trong con người xẹt qua từng đạo ánh sáng khác thường. Chuyên chú nam nhân có mị lực nhất. Giờ khắc này Vương Sung đứng ở trên tường thành. Bất động, tâm tư hoàn toàn đặt ở thành trì kiến tạo trên, nhưng hắn cái kia loại bày mưu nghĩ kế, chỉ trích phương tù, vĩnh viễn đều là đại cục nắm chắc hình tượng lại sâu sâu khắc ở hai người trong đầu. Khiến lòng người động không ngừng, một sát na kia, hai người đều có một loại cảm giác, phía trên thế giới này, tựa hồ vĩnh viễn không có gì Vương Sung không làm được sự tình. Ta hiểu được, kỳ thực quãng thời gian này, hắn một mực cố ý trì hoãn công trình tiến độ, chính là dùng để mất cảm giác những người kia. Triệu Hồng Anh đôi mắt đẹp gợn sóng, đột nhiên mở miệng nói, hắn một mực chờ đợi những người này thả lỏng cảnh giác. Đồng thời cũng đang đợi này chút sắt thép khuôn mẫu cùng thợ thủ công đến. Tất cả mọi người bị hắn lừa. Bạch Tư Lăng nói như vậy, trên mặt không những không có ý trách cứ, trái lại có một loại sâu sắc đắc ý cùng kiêu ngạo. Thì dường như làm được tất cả những thứ này chính là nàng như thế. Cái này tiểu hỗn đản, buổi tối đó, đã định trước đối với rất nhiều thế lực tới nói là gian nan. Sáng sớm, đông phương trắng dần, chiêu dương sơ thăng, đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong. Đệ nhất con chiến mã dường như thường ngày, nhấc lên đạo đạo bụi mù, bắt đầu từ đằng xa chỉ hướng về Vương Sung Phong ấp sắt thép thành. Loại này trinh sát hành động, hắn đã rằng co hơn một tháng, từ lâu quen nát vô cùng, thành trì kiến thiết hao thời hao lực, không có 1-2 năm công phu, căn bản không khả năng hoàn công, như vậy mỗi ngày đều đi, qua lại liên tục. Cũng không biết lúc nào là cái đầu. Trên lưng ngựa kỵ sĩ tự lẩm bẩm. Tuy rằng trinh sát là trinh sát bản chức, không câu oán giận nào có thể nói. Thế nhưng ở đây dù sao không phải là chiến trường, mỗi ngày đều đi địa phương giống nhau, quan sát được đồng dạng đồ vật, đưa ra đồng dạng trả lời chắc chắn. Cuộc sống như thế ngày qua ngày, không ngừng tiếp tục, coi như lại lão đạo trinh sát đều cảm thấy khô khan cực kỳ. Khó có thể chịu đựng, ngoặc kép, còn là hy vọng qua một đoạn thời gian, có thể điều chỉnh đến những nơi khác đi thôi. Coi như là tiền tuyến, đều so với cái này loại nhàm chán công tác cầu tiến. Ta có thể không phải muốn ở chỗ này vây ở chỗ này thời gian 2 năm. Trên lưng ngựa kỵ sĩ thầm nghĩ, đồng thời thúc vào bụng ngựa, tăng tốc hướng về dĩ vãng quan sát vị trí phi đi. Sắt thép thành đề phòng phi thường nghiêm ngặt, nơi đó tụ tập đầy đủ mấy ngàn người quân đội, hơn nữa rất có thể đều là tham gia Tây Nam cuộc chiến. Cùng Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu đã giao thủ tinh nhuệ, đây mới thật là cao thủ, nếu như phát sinh xung đột, sẽ phi thường phiền phức, vì lẽ đó mọi người đều là tận lực tránh khỏi cùng bọn họ phát sinh xung đột. Từng cái cách thật xa. Ngược lại trinh sát, xưa nay đều không cần chạy đến nhân gia ngay dưới mắt đi. Tới nơi này trinh sát rất nhiều người, bây giờ chỗ này đã thành đế quốc trung tâm, Cao Câu Lệ người, người đột quyết, Tây Vực người, Ô Tư Tàng người, Đại Thực người, cái nhánh người, hết thảy đều tới, từng cái ngụy trang thành các loại xem ra bình thường thân phận. Nếu như là trong đại đường lục, đây là tuyệt đối không được. Thế nhưng đổi ở thích Tây loại này tiếp cận Tây Vực, lại cùng Ô Tư Tàng, Tây đột quyết Hán quốc thế lực giao tiếp địa phương, thật sự là quá bình thường bất quá. Bởi vì nhiều người, vì lẽ đó được sớm lựa chọn vị trí, mà trên lưng ngựa kỵ sĩ cho mình chọn là một khối thấp lùn gò núi, lại trên chiến mã độ cao, ở nơi đó quan sát là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, khi trên lưng ngựa kỵ sĩ dường như thường ngày, chỉ hướng về chính mình thường đi nhất gò núi, lập tức cảm thấy không đúng. Đón mặt trời mới mọc, mơ hồ có một vùng núi non bóng tối phản chiếu trong mắt. Đây là, trên lưng ngựa kỵ sĩ mí mắt rượt rượt, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, ở đây điều tra hơn 1 tháng. Đối với chung quanh đây Ô Thương địa thế hắn đã vô cùng rõ ràng. Vương Sung Thành lập phong ấp một khối này, địa thế bằng phẳng, căn bản không có gì nổi lên đồ vật, nhất nổi lên cũng chính là dưới chân hắn này chút thấp bé gò núi. Ngoài ra, hắn có thể không nhớ rõ nơi này có cái gì dãy núi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào ta xuất hiện ảo giác? Trên lưng ngựa kỵ sĩ trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng sau một khắc, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng mà cũng ngay trong sát na này, hắn rốt cục thấy được cái kia, dãy núi, chân tướng. Cũng nhìn một màn làm hắn suốt đời đều khó mà quên cảnh tượng. Đón mặt trời mới mọc, ngay ở thiên ti vạn lũ thần quang cùng trong gió nhẹ. Phía trên đường chân trời, thình lình xuất hiện một tòa khổng lồ, khôi vĩ đại tráng lệ, sừng sững như cự thú sắt thép thành, cùng trước đây thấy bất đồng. Tòa này sắt thép thành có tới cao hơn 6 mét, tương đương với 3 cái thành nhân cao. Cái kia bóng lưỡng vách tường kim loại, bóng loáng chót vót, liền thành một khối, làm cho người ta một loại như dãy núi khó có thể dung chuyển cảm giác. Mà dưới ánh mặt trời chiếu rọi bên trong, trên lưng ngựa kỵ sĩ thấy rất rõ ràng, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, số lượng hàng trăm ngàn thợ thủ công, lít nhà lít nhít, như là kiến hôi, ở trên tường thành khổ cực làm lụng, còn đang không ngừng thêm cao, thêm dày, gia cố tòa này sắt thép thành tường thành. Này, cái này không thể nào. Trên lưng ngựa kỵ sĩ thần sắc kích động, bỗng nhiên trợn to 2 mắt, vô cùng rung động nhìn một màn trước mắt này. Hắn mới chỉ có điều rời đi 1 đêm, ở đây lại chỉ bằng không nhiều hơn một tòa cao hơn 6 mét bằng thành trì lớn. 1 đêm, là 1 đêm, hơn nữa cao hơn 6 mét sắt thép thành, đã có thể tính là sơ cấp, rất có kích thước công sự phòng ngự. Bất kể là chiến mã, vẫn là cung tiễn, cũng có thể phòng ngự. Duy nhất thiếu hụt, nếu như đối với trước đó có chuẩn bị, dẫn theo thang công thành phe địch tới nói, cao 6 mét tường thành vẫn là có thể vượt qua thôi. Thế nhưng 6 mét, con số này quả thực huyền như thần tích. cả đêm thời gian, toàn bộ sắt thép thành đã hoàn toàn biến dạng. Hiện tại, cho dù có đại quân tấn công tới, Vương Dung sắt thép thành cũng có thể tiến hành sơ cấp phòng ngự. Hơn nữa, càng khoa trương hơn là, coi như là tòa này cao 6 mét sắt thép thành, cũng còn đang gia cố, tăng nhanh, dự tính một hồi sẽ qua đây, liền sẽ tăng cường đến 9 thước. Không được, ta phải mau báo lại đại nhân. Trên lưng ngựa kỵ sĩ trong lòng lạnh cả người, toàn thân run, Ô Thương trong một đêm bỗng dưng nhiều hơn một tòa cao hơn 6 mét sắt thép thành. Làm như trinh sát, đây là nghiêm trọng thất trách. Giá, móng ngựa cộc cộc, trên lưng ngựa kỵ sĩ vội vã đẩy ngựa đầu, hướng về lúc tới phương hướng đi, mà đang khi hắn phía sau, những thế lực khác thám tử, trinh sát, cũng dồn dập chạy tới phụ cận, hi họ thanh âm bên trong, chiến mã hí lên, tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Này, cái này không thể nào, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình, không thể có người làm được. Một đêm, bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được, nhất định là xảy ra vấn đề gì, nhất định có vật gì là ta sơ hở. Phía sau, truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, hết sức hiển nhiên, bị tòa này bỗng dưng xuất hiện thành trì kinh hãi, xa không chỉ một người. Một bàn tay nặng nề vỗ vào lũ không trên kim loại. Trong phút chốc, đất trời rung chuyển, cả tòa Thích Tây Đô hộ phủ đều ở lay động kịch liệt, dường như muốn đổ nát ra. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia trong một đêm ở nơi đó tạo lập được một tòa hai trượng nhiều người cao thành trì. Phù Mông Linh sát giận dữ, âm thanh có phát như tiếng sấm vang vọng toàn bộ đô hộ phủ. Ngoặc kép, ngươi lại cũng đã cho ta sẽ tin tưởng. Ngươi là bị hóa điên à? Lại ở trước mặt ta nói loại này ăn nói linh tinh. Nhận được thám tử tin tức, Phù Mông Linh sát phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thành trì kiến thiết, không có ai có thể lấy tốc độ như thế này đi kiến tạo. Đây tuyệt đối với không thể. Coi như là người giỏi tay nghề, Lỗ Ban lại đời cũng giống vậy không thể. Đại nhân, thuộc hạ những câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói xạo. Vị kia vương gia ấu tử, xác xác thực thực trong một đêm rút lên một tòa cao hơn hai trượng thành trì. Tòa thành kia bây giờ còn đứng sừng sững ở đó. Điện hạ kỵ sĩ quỳ sát ở địa, lo sợ tát mét mặt mày. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, đột nhiên sóng khí lăn lộn, một luồng sức mạnh khổng lồ ngập trời. Bài sơn đảo hải, đột nhiên một đòn đưa hắn từ Thích Tây Đô hộ phủ bên trong đánh bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng, cho ta lại thăm dò. Phù Mông Linh sát sự phẫn nộ dường như muốn đem bầu trời đều xé rách. Tất cả Thích Tây Đô hộ phủ chiến sĩ đều ở đây. Phù Mông Linh sát sự phẫn nộ bên trong lạch cạch run rẩy, tùy đại đô hộ lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn phát lớn như vậy tinh khí. Lộc cộc cộc, Thích Tây Đô hộ phủ ở ngoài, cho bụi cuồn cuộn, tên kia bị Phù Mông Linh sát đánh bay ra ngoài kỵ sĩ xoay người lên ngựa, một đường hướng về Vương Dung sắt thép thành chạy trốn đi. Lũng Tây, Bắc Đầu Thành, Ca Thư Hàn nhận được tin lúc sau đã tương đối chế. Nhưng mà khi con kia bồ câu đưa thư mang theo tin tức bay vào trong thành lầu thời điểm, vẫn còn đang Bắc Đầu Thành bên trong dẫn phát rồi sự đả kích không nhỏ. Đại nhân, đây tuyệt đối với không thể. Làm sao có khả năng có người trong một đêm liền biến ra một tòa thành trì đến? Có phải hay không là thám tử báo lầm? Ca Thư Hàn trong thư phòng, một tên đại đấu quân phó tướng, đột nhiên một trưởng đem vật cầm trong tay giấy viết thư vỗ lên bàn. Hoang đường, cả đêm thời gian, liền đúc tường thành cũng không đủ. Thám tử của chúng ta là uống rượu say sao? Lại truyền về loại tin tức này. Bên cạnh một người khác đại đấu quân thuộc cấp cũng phụ họa nói. Nhận được này phong tin tức, bọn họ cảm giác đầu tiên không phải chấn động, mà là một loại bị lừa cảm giác. Trong một đêm tạo dựng lên một tòa thành trì. Hơn nữa tòa thành trì này còn muốn so với thông thường thành trì lớn hơn mấy lần. Loại chuyện hoang đường này e sợ liền 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ không tin tưởng đi. Lại đường hoàng chính đại xuất hiện ở bọn họ này chút thân kinh bách chiến. Địa vị hiển hách đại đấu quân tướng lĩnh trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.